Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, phản bội. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi rốt cục đã trở về. Ai, đã trở về cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại chúng ta thần hoang cục diện, thật sự là, chấm ngoặc kép, Trường Hồng Kiếm Chủ, Bồng Quang Kiếm Chủ. Phủ Âm Kiếm Thánh đám người chờ nhìn cùng Bạch Sơ Ảnh một đạo trở về Thanh Khư. Từng cái vẻ mặt có chút phức tạp. Liền Bạch Sơ Ảnh vị này ở trong lòng bọn họ được cho hàng đầu đại năng nhất niệm thành giới cảnh. Cao thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng giữ được bọn hắn này lác đác mấy chục người. Thanh Khư, mặc dù đã trở về, lại có thể có chỗ lợi gì? Dù sao hắn trước khi rời đi mới bất quá phấn toái chân không tu vi. Dù cho hắn cũng giống như Bạch Sơ Ảnh, chiếm được một vị tu thành Hỗn Nguyên Thánh Thể Chúa Tể cấp tồn tại vừa ý. Thu làm đệ tử, hiện tại tối đa cũng là nhất niệm thành giới cảnh thôi. Căn bản là chuyện vô bổ. Thanh Khư ánh mắt tự Trường Hồng Kiếm Chủ đám người ngang trên đảo qua. Hắn có thể đủ cảm nhận được những người này cái kia tình cảm phức tạp. Lập tức thở dài một cái. Hiện tại thần hoang đại thế giới thế cuộc đại loạn. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là ở bảo toàn chính mình an nguy dưới tình huống lại tiến lên dần dần đến giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề sao? Một bên Luân Vũ mỉm cười nói, này không coi vào đâu. Tuy rằng chân dương đại thế giới người phá hủy cùng ngoại giới truyền tống trận, nhưng chúng ta hư không kiếm các ly hợp kiếm chủ cùng với thương kiếp kiếm chủ nhưng là ở lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chân dương đại thế giới bay tới. Trên tay bọn họ có các loại các dạng thần khí phi hành. Phỏng chừng không ra 80 năm là có thể đến rồi. Đợi đến chúng ta hư không kiếm các hai đại kiếm chủ vừa đến. Chân dương đại thế giới, Ngọc Kinh đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới, Thái Hoa đại thế giới, Mộng Ảo đại thế giới chờ thế giới đều đem còn như gà đất chó sành bị chúng ta dễ dàng trấn áp. Đánh tan, đến thời điểm có chúng ta hư không kiếm các che chở. Thần hoang đại thế giới tất nhiên có thể nghênh đón trước nay chưa có bồng bột phát triển cơ hội. Giống chư vị ở trong thời gian ngắn đột phá đến phấn toái chân không? Thậm chí còn tu thành thần thánh chân thân. Hưởng vạn năm, mấy chục ngàn năm tuổi thọ, đều dễ như ăn cháo. Trong những năm này Trường Hồng, Oành Quang, Phủ Âm đám người đã tự Luân Vũ cùng Bạch Sơ Ảnh trong miệng hiểu được hư không kiếm các mạnh mẽ. Đối với Luân Vũ nói mấy lời nói này tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Đặc biệt là cái kia một số người bị hư không kiếm các cứu được Bạch Hồng kiếm môn thành viên. Từng cái càng là bao hàm mong đợi nói rằng. Thật hy vọng hư không kiếm các hai vị kiếm chủ có thể rất nhanh một điểm đến. Kết thúc chúng ta thần hoang đại thế giới trước mắt hỗn loạn cục diện. Đúng đấy, cái khác đại thế giới ở chúng ta thần hoang đại thế giới tùy ý phá hoại. Để cho chúng ta vốn là chưa khôi phục nguyên khí thần hoang đại thế giới trở nên càng tàn tạ. Chỉ có hư không kiếm các đối với chúng ta thần hoang đại thế giới không mảy may tơ hào. Nhìn dáng dấp, chỉ có theo hư không kiếm các chúng ta thần hoang đại thế giới mới có lối thoát. Ai? Thật hy vọng này thời gian mấy chục năm tận mau đi qua. Chấm ngoặc kép, một bên Bạch Sơ Ảnh nghe được này chút Bạch Hồng kiếm môn đệ tử lần này thuyết pháp. Nhất thời có chút áy náy chuyển hướng Thanh Khư. Trong khoảng thời gian này bọn họ gặp phải tinh thần áp lực thực sự quá lớn. Ở trăm năm trước, chúng ta thần hoang đại thế giới người mạnh nhất đều bất quá mấy cái động hư cảnh người tu luyện. Thôi, mà dưới mắt kẻ địch. Không phải nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng, chính là hỗn độn cảnh chí tôn cự đầu, vượt xa khỏi bọn họ có thể hiểu cực hạn. Nếu như không phải là bởi vì hư không kiếm các che chở, dù cho chân trời góc biển, bọn họ sợ đều khó mà bảo toàn tính mạng của chính mình. Lúc này mới sẽ đối với hư không kiếm các tạo thành loại này ỷ lại. Chấm ngoặc kép, ta biết, Thanh Khư không có chờ Bạch Sơ Ảnh nói hết lời. Dĩ nhiên đáp một tiếng, ta xác thực phải cảm tạ hư không kiếm các trợ giúp. Nếu không, chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông e sợ hiện tại đem biết cái gì đều không thừa rơi xuống. Hỗn Nguyên, Kiếm Tông, chấm ngoặc kép, trong đám người Trường Hồng kiếm chủ, Bồng Quang kiếm chủ đám người chờ nghe được Thanh Khư đề cập cái này tông môn tục danh. Nhất thời thần sắc ảm đạm, Thanh Khư thái thượng trưởng lão, không phải chúng ta không nguyện ý thủ vệ tốt Hỗn Nguyên kiếm tông, kéo dài Hỗn Nguyên kiếm tông truyền thừa, mà là, kẻ địch quá mạnh mẽ, cường đại đến căn bản không phải bây giờ chúng ta có thể chống lại. Chấm ngoặc kép, ta minh bạch, vì lẽ đó, ta cũng không có trách các ngươi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Này một vị Thanh Khư các hạ, là Hỗn Nguyên kiếm tông thái thượng trưởng lão. Vào lúc này, Luân Vũ nhìn cùng Bạch Sơ Ảnh trò chuyện, tựa hồ quan hệ không rẻ Thanh Khư. Đột nhiên nói một tiếng, là, Bạch Sơ Ảnh gật gật đầu, chính là vị kia nắm giữ biến hóa thuật kề bên người. Càng hư hư thực thực nắm giữ thứ nguyên tòa, hỗn độn cấp bậc vượt qua 60 cấp hỗn độn chi tử. Sơ Ảnh sư muội, hắn đến, người có thể có báo cho hai vị trí tôn. Luân Vũ vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Hả, Bạch Sơ Ảnh vào lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng lúc trước bảo vệ Trường Hồng kiếm chủ đám người là bởi vì cùng Trường Hồng kiếm chủ đám người quan hệ mật thiết, cùng trên vòm trời người, Tàng Chân thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân, thậm chí còn đã ngã xuống khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần đám người chờ. Nhưng bởi vì cũng không có Bạch Hồng kiếm môn tầng quan hệ này, không ở nàng thỉnh cầu hư không kiếm các bảo vệ trong phạm vi. Dù sao hư không kiếm các đồng dạng năng lực có hạn, không thể vì Hỗn Nguyên kiếm tông đắc tội tất cả mọi người. Nếu trên vòm trời người, Tàng Chân thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân đám người chờ không gánh nổi, cái kia đồng dạng không thuộc về Bạch Hồng kiếm môn thành viên Thanh Khư. Thanh Khư là chúng ta Bạch Hồng kiếm môn kiếm thứ tư chủ. Bạch Sơ Ảnh có chút không vui nói một tiếng, ta từ Bạch Hồng kiếm môn chư vị trưởng lão nơi đó tháo qua. Thanh Khư gia nhập Bạch Hồng kiếm môn thời gian có thể nói cực kỳ ngắn ngủi. Tuy có kiếm thứ tư chủ danh hiệu, nhưng giữa các ngươi quan hệ cần phải cũng không như trong tưởng tượng sâu như vậy. Ngươi hay là trước đem tin tức này báo cho mấy vị trí tôn đi. Ngươi tuy là thần hoang đại thế giới một thành viên, cũng là Hỗn Nguyên kiếm tông trưởng lão, nhưng ngươi bây giờ là trọng yếu hơn thân phận là hư không kiếm các đệ tử chân truyền. Tất cả làm việc vẫn là làm lấy chúng ta hư không kiếm các lợi ích là đầu tiên. Luân Vũ nói xong, lấy ra đưa tin ngọc phù. Bạch Sơ Ảnh nhìn Luân Vũ, lấy nàng thông minh nhanh trí lập tức hiểu Luân Vũ lần này cách làm mục đích thực sự. Lập tức vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta đã đem việc này cùng Di Chuyển Quang trưởng lão nói rõ. Làm sao, Luân Vũ sư huynh, ngươi là dự định đem việc này báo cho Nhất Trần cùng Lan Tâm hai vị trưởng lão? Hoặc là, ngươi đối với sư tôn có ý kiến gì? Những việc này trước không xin chỉ thị sư tôn nhất mạch trưởng lão. Ngược lại là trước phải hướng về Thương Kiếp kiếm chủ nhất mạch trưởng lão báo cáo. Nếu như đúng là như vậy, đến thời điểm ta sẽ đem việc này bẩm báo sư tôn. Luân Vũ vừa nghe, động tác trên tay nhất thời cứng lại đến. Hắn tuy rằng cũng có nhất niệm thành giới cảnh tu vi, đồng thời thế giới dĩ nhiên bắt đầu đối ngoại mở rộng, có thể luận cùng ở Ly Hợp kiếm chủ trong lòng phân lượng, nhưng là xa xa không cách nào cùng Bạch Sơ Ảnh sánh vai. Thanh Khư cái kia 60 cấp hỗn độn chi tử thân phận hư không kiếm các dĩ nhiên thảo luận qua. Một đoạn thời gian, hắn vốn định nhanh chóng đem tin tức này trên báo lên, được cao tầng ban thưởng. Có thể trước mắt thấy rõ Bạch Sơ Ảnh phản ứng khổng lồ như thế, trong lúc nhất thời có loại cưỡi hổ khó xuống tư thế. Như hắn thật vì lập này một công đắc tội Bạch Sơ Ảnh, lâu dài xem ra, không hẳn là một chuyện tốt. Ngay ở Luân Vũ trong đầu nhanh chóng suy tư về chuyện được mất thời gian, mười mấy bóng người cấp tốc từ phía chân trời tận đầu mà đến. Không lâu lắm dĩ nhiên xuất hiện ở đây mảnh ngọn núi bên trong. Dẫn đầu hai người rõ ràng là thuộc về Thương Kiếp kiếm chủ nhất mạch Nhất Trần trưởng lão cùng Lan Tâm trưởng lão hai đại chí tôn. Nhìn thấy này mười mấy rõ ràng thuộc về Thương Kiếp kiếm chủ nhất mạch trưởng lão, nhóm chấp sự, Bạch Sơ Ảnh vẻ mặt hơi ngưng lại, nhưng vẫn lễ phép tính thăm hỏi một tiếng. Gặp qua hai vị trưởng lão. Ồ, Bạch Sơ Ảnh cũng ở nơi đây. Cái kia liền chính xác bất quá. Trong hai người, Nhất Trần trưởng lão cười nói một tiếng. Ta trước đây không lâu từ đường dây khác chiếm được tin chi tiết. Biết rồi Bạch Sơ Ảnh ngươi chứa chấp mấy người này cụ thể hỗn độn cấp bậc. Bọn họ chân chính cấp bậc nhưng là so với lời ngươi nói muốn cao hơn nhiều. Đồng thời, trên người bọn họ có tái đạo đồ vật. Tương tự so với lời ngươi nói hơn ra một đoạn dài a. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần mấy người bọn họ trên người tái đạo đồ vật tập hợp đủ, tuyệt đối không xuống 1000 số lượng. Ta nói đúng không? 1000, trời cái nào, 1,0005 đạo đồ vật. Loại này số lượng, cũng có thể đi mua một viên đại nguyên. Chúng ta tu vi bây giờ đều thuộc về nhất niệm thành giới cảnh đỉnh cao. Nếu như có thể được một viên đại nguyên, đột phá đến hỗn độn chí tôn cảnh xác suất đem đạt đến 9 phần 10. Những người này chịu đến chúng ta che chở, không bé ngoan đem trên người gì đó giao ra đây, lại còn chiếm cứ hàng ngàn năm đạo đồ vật, quả thực lẽ nào có lý đó. Đi theo Nhất Trần, Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão mà đến những nhất niệm thành giới cảnh kia người tu luyện. Nhất thời lòng sinh không xóa. Hai vị thái thượng trưởng lão, việc này các ngươi từ chỗ nào biết được? Ta chư vị nguyên sư môn trưởng bối khi chiếm được hư không kiếm các che chở thời gian, đã sớm đem trên người bọn họ có hơn 600 tái đạo đồ vật toàn bộ cống hiến cho hư không kiếm các. Cái này cũng là hư không kiếm các đáp ứng che chở bọn họ an nguy nguyên nhân. Lúc đó hai vị thái thượng trưởng lão cũng ở tại chỗ chứ. Làm sao? Bây giờ muốn xuất nhĩ phản nhĩ sao? Chuyện như vậy nếu như truyền đi, không sợ rước lấy cái khác đại tông chế nhạo sao? Bạch Sơ Ảnh nói, bọn họ xác thực nộp lên hơn 600 tái đạo đồ vật lấy tìm kiếm chúng ta hư không kiếm các che chở. Thế nhưng đừng quên, chúng ta lúc đó yêu cầu chính là bọn hắn trên người toàn bộ tái đạo đồ vật. Mà hơn 600 tái đạo đồ vật hiển nhiên cũng không phải là trên người bọn họ toàn bộ. Đi đầu làm trái ước định, hẳn là bọn họ một nhóm người mới đúng. Nhất Trần trưởng lão nói, mà một bên Lan Tâm trưởng lão càng là không vui nói. Bạch Sơ Ảnh, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi có thể đủ ở ngăn ngắn trăm năm thời gian trong từ phấn toái chân không cảnh tu thành thần. Thánh chân thân, lại tới hiện tại ngưng tụ ra tiểu thế giới, trở thành nhất niệm thành giới cảnh đại năng giả. Đều là bắt nguồn từ chúng ta hư không kiếm các vun bón. Nếu không có hư không kiếm các, người e sợ cũng sẽ cùng thần hoang đại thế giới cái khác người tu luyện như thế. Bị trở thành thịt cá, mặc người chém giết, trước mắt chúng ta hư không kiếm các cho ngươi tiền đồ cùng yêu chờ. Ngươi nên lòng mang cảm ơn, hết khả năng thay chúng ta hư không kiếm các ôm đồm được nhiều chỗ tốt hơn cùng lợi ích. Mà không phải là vì những người bình thường này sinh tử mà bác nghịch chúng ta này chút trưởng lão. Quyết định, không sai, Nhất Trần trưởng lão gật gật đầu. Đồng thời đưa mắt nhìn sang Bạch Hồng kiếm môn cái kia chút kiếm chủ. Kiếm thánh nhóm, được rồi, đem trên người các ngươi tái đạo đồ vật toàn bộ giao ra đây. Như vậy chúng ta mới cho phép các ngươi tiếp tục tại chúng ta hư không kiếm các tiểu thế giới trong đó tiếp tục sống. Nếu như dám to gan có nửa phân tư tàng, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Đối mặt Nhất Trần trưởng lão vị này hỗn độn cảnh chí tôn uy hiếp, Bạch Hồng kiếm môn đám người tu luyện nhất thời tâm luống cuống. Từng cái vội vã đưa mắt nhìn sang Bạch Sơ Ảnh. Bất quá không có chờ Bạch Sơ Ảnh mở miệng, một bên Thanh Khư nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi xưng trên người bọn họ có hàng ngàn năm đạo đồ vật. Không biết những số liệu này đến từ đâu. Sẽ không sợ là hữu tâm nhân nghĩ muốn khích bác ly gián. Chửi bới hư không kiếm các danh tiếng đồng thời còn phá hoại các ngươi hư không kiếm các nội bộ. Đoàn kết sao? Nhất Trần trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn Thanh Khư một chút. Đột ngột xem qua, lại chưa từng nhìn ra Thanh Khư sâu cạn. Không khỏi hỏi một tiếng. Ngươi là người phương nào? Có thể một bên Lan Tâm nhưng là hừ lạnh trực tiếp lên tiếng. Của chúng ta số liệu tự nhiên tin cậy.